Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 199. Phân một chiếc xe, nhìn một chút dã luyện xưởng, khuê tinh viên xưởng, tấm chip xưởng, máy tính xưởng, điện thoại di động xưởng. Trần Vũ lại đi tới xe hơi xưởng. Tiểu Trần, ngươi tới đúng dịp, ta vừa mới chuẩn bị điện thoại cho ngươi. Thạch Diệu Long cười nói. Chuyện gì? Trần Vũ cười hỏi. Đỉnh phối bản Việt giã xa sản xuất được. Ta dự định một người phân một chiếc. Thạch Diệu Long nói. Tính năng như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Toàn bộ đạt tới thiết kế yêu cầu. Thạch Diệu Long nói. Cứ như vậy, chúng ta đỉnh phối bản Việt giã xa. Há chẳng phải là toàn cầu tốt nhất? Trần Vũ cười nói. Nếu là không giới hạn tốc độ lời nói, chúng ta đỉnh phối bản Việt giã xa tốc độ, so với rất nhiều xe thể thao cũng còn nhanh. Thạch Diệu Long nói, an toàn là số một, người chết sẽ không tốt. Trần Vũ lạnh nhạt nói, xe thể thao tốc độ giờ cũng liền mấy trăm cây số. So với dị giới những thứ kia ở trên trời chạy như điên xe chạy nhanh, không biết kém bao nhiêu. Chính là mấy trăm cây số tốc độ giờ lại tính là cái gì? Nếu không phải vì biến đổi ngầm phát triển khoa học kỹ thuật, hắn hoàn toàn có năng lực trực tiếp chế tạo xe chạy nhanh. Xưởng chúng ta sinh sản Việt giã xa kháng áp kháng chấn, chống chấn động, đỉnh phối Việt giã xa còn có thể chống đạn chống chất nổ. An toàn hệ số tuyệt đối là đệ nhất thế giới. Thạch Diệu Long vẻ mặt tự hào nói, xăng xe, dầu ma rút xe sớm muộn phải bị đào thải, ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng, tiết kiệm năng lượng giảm xếp hàng đã thành định cục, xe điện nhất định phải ứng vận nhi sinh. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, xe điện. Thạch Diệu Long trợn mắt líu lưỡi hỏi, mới vừa làm ra tính năng cực tốt Việt giã xa. Đối phương liền bắt đầu suy nghĩ nghiên cứu xe điện rồi. Có cần phải gấp gáp như vậy sao? Chờ xưởng pin bên kia nghiên cứu ra phù hợp xe hơi sử dụng pin, suy nghĩ thêm có hay không sinh sản xe điện. Coi như chúng ta bây giờ không tạo xe điện, cũng phải trước thời hạn chuẩn bị một chút. Trần Vũ cười nói, hại ta mất công lo lắng một phen. Thạch Diệu Long như chút được gánh nặng nói, nhìn một chút mấy chiếc đỉnh phối Việt giã xa. Trần Vũ chọn một chiếc màu xanh da trời, sau đó để cho người ta đem xe lái đến lão gia. Trần Tổng Giám, nhà ngươi nhà ở thật xinh đẹp. Chu Kiệt Phong dừng xe lại, vẻ mặt hâm mộ khen. Lấy bây giờ ngươi tiền lương, xây cái như vậy nhà ở, hẳn không có vấn đề gì chứ? Trần Vũ cười nói, ừ, ta biết. Nếu không phải Trần Tổng Giám, chúng ta tiền lương cao nữa là cũng liền 2000 tả hữu. Chu Kiệt Phong cảm kích nói, tất cả mọi người có tiền, công ty sản phẩm mới có thể bán được càng nhiều, đúng không? Trần Vũ cười hỏi, ngươi nói đúng. Chu Kiệt Phong gật đầu một cái, lại nói, Trần Tổng Giám, nếu như không có những chuyện khác, ta đi về trước, tiền này nắm. Trên đường mua chút nước uống. Trần Vũ tiện tay móc ra 200 đồng tiền. Trần Tổng Giám, tiền này ta không thể nhận. Chu Kiệt Phong lắc đầu một cái, gọi ngươi cầm thì cứ cầm. Trần Vũ giọng không nghi ngờ gì nữa nói, cảm ơn Trần Tổng Giám. Chu Kiệt Phong nói một tiếng cảm ơn, dọc theo bằng phẳng rộng rãi thảo dầu đường, từng bước trở lại Hán khu. Về đến nhà, Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi, Tiểu Vũ, đây là đâu cái xe? Ba, xe này là trong xưởng phát, ngươi cầm đi mở đi. Trần Vũ nói, ta có xe, mở ra cũng rất thuận tay, liền không cần đổi. Trần Vệ Quốc nói, ba, xe này giá thị trường 5 triệu, có xe tải dẫn đường hệ thống, ngươi thật không muốn? Trần Vũ hỏi, ngươi nói là thật? Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi, ba, lên xe, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào dẫn đường hệ thống. Trần Vũ nói, Trần Vệ Quốc ngồi ở buồng lái, nghe con trai chỉ điểm, mở ra việt dã xa rời đi Ngũ Phong thôn. Như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, ta mở mắt như vậy xe, có thể hay không quá lộ liễu rồi hả? Trần Vệ Quốc do dự nói, trong xưởng sinh sản thấp phối xe, trung phối xe, đỉnh phối xe, mặt ngoài nhìn qua đều không khác mấy. Trần Vũ nói, xe này còn chưa bắt đầu bán chứ? Trần Vệ Quốc hỏi, thấp phối cùng trung phối, trước mắt vẫn còn ở cửa hàng hàng, cao phối chỉ sản xuất mấy chiếc, khả năng còn phải chờ mấy ngày mới bán. Trần Vũ nói, thấp phối cùng trung phối, bao nhiêu tiền một chiếc? Trần Vệ Quốc lại hỏi, thấp phối 50 ngàn, trung phối 500 ngàn. Trần Vũ nói, trung phối đều phải 500 ngàn. Trần Vệ Quốc kinh ngạc hỏi, chất lượng làm tốt như vậy, giá cả khẳng định không thể định quá tiện nghi. Rất nhiều người đều cảm thấy của rẻ là của ôi. 500 ngàn một chiếc việt dã xa, có thể thỏa mãn không ít người lòng hư vinh. Trần Vũ cười nói, niên đại này rất nhiều thành phần trí thức, đều có một ít tiểu tư tình kiều. Bọn họ năm thì 10 hoặc đi một chuyến quán cà phê, đốt một ly cà phê, uống 1-2 giờ, thỉnh thoảng đi một lần phòng ăn Tây, ăn một phần nửa sống nửa chín thịt trâu. Trong tay có chút tiền thành phần trí thức, hâm mộ nước ngoài sinh hoạt, thích cùng người khác tranh đua, lại nhân tiếp thụ qua giáo dục tốt, xử sự làm người tương đối khiêm tốn. 500 ngàn một chiếc việt dã xa, chính là đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ. Về phần đỉnh phối bản việt dã xa, chính là cho những thứ kia mỏ ông chủ lượng thân làm theo yêu cầu. Trong tay bọn họ có bó lớn tiền dư, tuổi tác hơi lớn bọn họ, cũng không phải là rất nóng lòng xe thể thao. 5 triệu một chiếc việt dã xa vừa vặn, giá bán 5 triệu một chiếc, rõ ràng cao cấp đại khí cao đẳng lần, có thể ở trong thành thị chạy, vừa có thể ở trên đường núi rong ruổi. Tiểu Vũ, ta nguyên lai chiếc xe kia làm sao bây giờ? Trần Vệ Quốc hỏi. Cầm đi tặng người đi. Trần Vũ lơ đánh nói, chính mình trong xưởng sinh sản xe hơi, tính năng so với bên ngoài xe hơi gấp mấy lần, cha nguyên lai chiếc xe hơi kia giữ lại cũng không có tác dụng gì, còn không bằng cầm đi tặng người. Đưa cho ai? Trần Vệ Quốc cau mày hỏi. Đại ca năm trước mua xe, lão bà có 2 cái ca ca, một chiếc xe lại không đủ phân, ngươi xem đó mà làm thôi. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, được rồi, nguyên lai chiếc xe kia trước giữ lại dự bị. Trần Vệ Quốc nói, mấy ngày sau Đằng Sơn thông tin công ty cho toàn bộ người sử dụng, cũng phát một cái tin nhắn ngắn, Đằng Sơn xe hơi xưởng sinh sản xe hơi tháng sau nhất hào đưa ra thị trường, không phải là ngày hôm sau sao? Thấp phối xe 50 ngàn, giá tiền này coi như hợp lý. Trung phối cùng đỉnh phối xe, giá cả cũng quá đắt chứ. Điện thoại của Đằng Sơn cùng Đằng Sơn máy tính, tính năng tiêu chuẩn nhất định, giá cả cũng rất tiện nghi. Đến thời điểm đi xem một chút từng cái điện thoại di động người sử dụng, nhìn một chút nội dung tin ngắn, có người âm thầm nhổ nước bọt, có người tràn đầy mong đợi. Tiêu tiền mời minh tinh làm quảng cáo kia là không có khả năng, mở buổi họp báo tin tức, mời ký giả đài truyền hình, nhất định phải thế ư? Người sử dụng số lượng khổng lồ, cây mây tin nói chuyện phiếm phần mềm, tín hiệu bao trùm toàn thế giới Đằng Sơn thông tin công ty, cũng đều là Đằng Sơn đầu tư công ty dưới cờ sản nghiệp. Đằng Sơn trên xe hơi thành phố chuyện này, còn cần phải tiêu tiền làm quảng cáo sao? Không tới nửa ngày thì có hơn 1 tỷ người biết Đằng Sơn xe hơi sắp lên thành phố tin tức. Đây là chúng ta Đằng Sơn xe hơi xưởng thấp phối việt dã xa. Từng cái trẻ tuổi xinh đẹp xe hơi, tiêu thụ viên, miệng lưỡi lưu loát giới thiệu bên người việt dã xa. Ta có thể thử giá một chút không? Một người thanh niên vẻ mặt mong đợi hỏi. Trương ca, ngươi cùng hắn đi thử giá xuống. Huynh đệ, xe này như thế nào đây? vật siêu giá trị, đặc biệt là cái kia xe tải dẫn đường, nhất định chính là dân mù đường phúc âm. Khai trương ngày đầu tiên, thấp phối Việt giã xa bán đi hơn 3.000 chiếc, trung phối bản Việt giã xa bán đi hơn 100 chiếc, đỉnh phối bản Việt giã xa chỉ bán đi ra ngoài 3 chiếc. Còn lại muốn mua xe nhân vẫn còn ở ngắm nhìn, đằng sơn xe hơi chất lượng như thế nào, còn cần thời gian nghiệm chứng. Ta mua một chiếc thấp phối bản đằng sơn Việt giã xa. Ngoại trừ trở lên chỗ tốt, xe này hao xăng, chỉ có cùng loại hình xe 1/4. Từng cái mua đằng sơn Việt giã xa nhân, bắt đầu ở trên mạng phát biểu quan điểm mình. Lúc đêm khuya vắng người, Trần Vũ thả ra thế thân người máy, lần nữa đi dị giới du lịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.